Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1565, Bình Ổn Nghiệp Hòa Cần Cảm Giác Nghi Thức, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầm nước chỉ tới phần hông, hắn đứng ở trong nước đầm mát mẻ, nửa người trên cơ bắp cân xứng, đường cong mỹ quan, mượt mà tràn ngập cảm giác lực lượng, nhưng lại không phải loại cơ bắp khoa trương đó, lại thêm một khuôn mặt tuấn lãng dương cương, cho dù dứt bỏ quầng sáng trên người, đối với nữ nhân mà nói. Cũng là một thân thể tràn ngập dụ hoặc chật chật. Vừa thấy thân thể Hứa Ngân La, người ta liền thèm không đi đường nổi nữa. Tiếng cười duyên quyến rũ từ bên bờ truyền đến. Dưới ánh trăng, nữ tử cao gầy xinh đẹp yểu điệu đứng ở bên bờ. Mặc quấn ngực màu trắng, quần màu trắng, khoác một món váy dài lụa mỏng. Hai chân nàng săn chắc thon dài, eo phối hợp cơ bụng, dưới quấn ngực là phong tình căng lên, khuôn mặt kiều mị mê người. Ngươi tới làm gì? Hứa Thất An tức giận nói. Ta tuy đáp ứng bầu bạn ngươi 3 tháng, nhưng không phải bây giờ. Loan Ngọc che miệng cười khẽ, nâng tay lướt qua vai, tuột xuống váy dài sa mỏng. Nàng chậm rãi đi vào đầm nước, nước đầm mát lạnh bao phủ đôi chân thon dài, bao phủ qua eo. Nàng đi đến trước mặt Hứa Thất An, nháy mắt. Ban ngày hấp thu tình độc của Thuần Yên tiểu tiện nhân kia, tình độc tích lũy, có chút ngứa ngay khó chịu trong lòng. Liền đặc biệt nhớ Hứa Ngân La. Xác định ngứa là lòng sao? Hứa Thất An lạnh như băng nói. Ngươi trở về đi. Loan Ngọc mím môi đỏ mọng, làm nũng nói. Nam nhân các ngươi chính là thích khẩu thị tâm phi. Nếu không phải vì lén gặp ta, ngươi tới đây làm chi? Đừng nói cho ta, ngươi không phát hiện được ta theo dõi. Hứa Thất An thở dài một tiếng. Ta tới nơi này không phải vì lén gặp ngươi, là có người khác. Loan Ngọc khẽ biến sắc. Là Thuần Yên tiểu tiện nhân kia. Hứa Thất An lắc đầu. Ngươi nhìn phía sau. Loan Ngọc hồ nghi quay đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng, bên bờ đầm nước, không biết từ khi nào có một nữ tử vũ y đứng. Nàng đầu đội mũ hoa sen, đeo một cây kiếm cổ, khuỷu cánh tay phải đặt phất trần. Nàng ngũ quan diễm lệ tuyệt luân, nghiêng nước nghiêng thành, mi tâm một điểm chu sa, làm nổi lên tiên khí thanh lạnh. Một trận gió đêm thổi đến, vũ y tung bay, giống như có thể phi thăng bất cứ lúc nào. Người này có thể vô thanh vô tức xâm nhập mình trong vòng 5 trượng. Loan Ngọc mày liễu dựng ngược, quát: ngươi là người phương nào? Trong ánh mắt nàng lộ ra kiêng kỵ, nhưng bên người có Hứa Thất An, bởi vậy có đầy đủ tự tin. Nụ cười của Lạc Ngọc Hành lạnh lẽo tựa như đầm nước, con mắt càng thêm trong veo lạnh lùng. Người muốn lấy mạng ngươi? Trong phút chốc, khắp thiên địa bị kiếm khí lấp đầy, từ 4 phương 8 hướng chém về phía Loan Ngọc. Keng keng keng, kiếm khí nhỏ như lông trâu, nhưng dày đặc như mưa, bị một tầng kim quang ngăn trở. Hứa Thất An dựng lên cái lồng khí kim cương thần công, chặn một đòn chứa sự tức giận của Lạc Ngọc Hành, để Loan Ngọc tránh thoát nguy cơ biến thành vạn tiễn xuyên thân. Quốc sư, nàng ấy là thủ lĩnh của tộc Tình Cổ Bộ, cũng là minh hữu của Đại Phụng, nương tay. Hứa Thất An vội nói. Lại quay đầu hướng Loan Ngọc giải thích, nàng là quốc sư Đại Phụng, cũng là đạo lữ của ta. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng liếc hắn một cái, làm như khinh thường, nhưng thu hồi kiếm khí đầy trời. Đi đi, hắn đẩy Loan Ngọc một cái, mang nàng đẩy ra khỏi đầm nước, một đường bay về phía xa. Lạc Ngọc Hành chưa ngăn trở, đuổi đi bóng đèn, Hứa Thất An vui vẻ cười nói. Đến Nam Cương làm việc, cách Đại Phụng có chút xa. Nhất thời không liên lạc được quốc sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngọc Hành mặt không biểu cảm. Ta đi Thanh Châu tìm Tôn Huyền Cơ. Hắn nói chàng ở Nam Cương. Sau khi đến Nam Cương, dựa vào cảm ứng đối với bùa hộ mệnh, một đường tìm tới. Hứa Thất An nhìn nàng thật lâu, nói, quốc sư tựa như có thể thu nạp nghiệp hỏa rồi. Lạc Ngọc Hành gật đầu. Nghiệp hỏa so với tháng trước đã yếu bớt một chút, cho nên có thể áp chế đến bây giờ. Hứa Thất An vội vàng chúc. Chúc mừng chúc mừng. Quốc sư cách lục địa thần tiên lại gần thêm một bước. Đạo môn nhất phẩm gọi là lục địa thần tiên. Lạc Ngọc Hành lúc này mới lộ ra một chút ý cười. Hoa sen tuyết lập tức trở nên rạng rỡ. Nàng nhìn quanh, hơi nhíu mày. Nam Cương nơi man di, tìm không được khách sạn. Ta mang chàng quay về Trung Nguyên đi. Song tu cần cảm giác nghi thức. Hứa Thất An nhìn chung quanh, cười nói, nơi này rất tốt, hoang tàn vắng vẻ, không có ai quấy rầy. Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Ngọc Hành như phủ sương lạnh, lạnh như băng nhìn hắn. Hứa Thất An đi đến bên bờ, kéo váy dài của nàng. Lạc Ngọc Hành kéo trở về, lạnh mặt không nói lời nào. Hứa Thất An lại kéo tới, Lạc Ngọc Hành lại kéo trở về. Sau một phen dây dưa, Lạc Ngọc Hành cau mày, ỡm ờ bị dụ dỗ. Tùng Sơn huyện, đầu tường, Hứa Tân Niên mặc giáp, tay cầm cây đuốc, hành tẩu ở trên đường cái trải rộng vết rách cùng cái hố, lần lượt kiểm kê quân bị thủ thành. Dân binh top 5 top 3 tụ tập đầu tường, bận rộn tu bổ tường thành tàn phá. Ngọn núi phía nam Tùng Sơn huyện cao và hiểm trở, địa thế cực cao, tường thành cũng cao hơn hẳn huyện thành tầm thường, phía tây có sông Tùng, là công sự thiên nhiên, chặn quân địch tập kết quy mô lớn. Bởi vậy, cần giữ nghiêm là cửa đông thành cùng cửa bắc thành. Đây là ưu thế địa lý thiên nhiên của Tùng Sơn huyện. Ngoài ra, Tùng Sơn huyện ở trong địa khu thủy vận bao quát, buôn bán phát triển, thêm đất đai màu mỡ, lương tiền giàu có, kho lương dự trữ phong phú. Mấy nguyên nhân kể trên khiến nó trở thành một trong ba tòa thành trì quan trọng nhất trong phòng tuyến thứ hai Dương Cung bố trí. Hứa Nhị Lang được Dương Cung ủy thác trọng trách, phụ trách thủ vững Tùng Sơn huyện. Thành còn người còn, thành mất người chết. Hắn lúc ấy là trả lời như vậy. Hôm qua phản quân 6.000 binh mã, binh đến dưới thành, triển khai giao phong kịch liệt với quân thủ thành. Hỏa pháo doanh của phản quân kéo ra 40 khẩu hỏa pháo, cùng 12 khẩu hỏa pháo trên đầu tường bắn nhau. Bộ tốt thì ở dưới hỏa pháo yểm hộ, triển khai công thành. Hai bên đánh tới hoàng hôn, phản quân bỏ lại 800 thi thể rút lui. Mà thủ quân tổn thất 300 người. Người nói đám con cháu nhà rùa kia, có thể thừa dịp ban đêm tập kích không? Phía sau truyền đến thanh âm không chút để ý, Hứa Nhị Lang quay đầu liếc một cái, nói chuyện là người trẻ tuổi bề ngoài bình thường, một tay cầm đao, một tay cầm bánh nướng áp chảo. Hắn tư thế đi đường cả lơ phất phơ, mặc giáp nhẹ trải rộng vết đao. Tập kích đêm ở trong công thành chiến, thuộc loại hôn chiêu. Hứa Nhị Lang thản nhiên nói, Miêu huynh không cần lo lắng, cách trương.